Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 115, bộc bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hogwarts bệnh thất Dumbledore kiên trì làm ngươi về trước ngươi dượng gì ra một chuyến, Sirius ta mụ mụ cùng Weasley phu nhân từng cái cùng hắn thương lượng quá, nhưng là hắn khăng khăng như vậy kiên trì. Ta hiện tại biết đây là bởi vì huyết thống ma pháp như vậy, ta có thể xuất viện sao? Một giọng nói khác mang theo hy vọng hỏi. Không thể, Draco mặt vô biểu tình mà cự tuyệt. Hắn đem bánh nướng cắt thành đều đều lớn nhỏ tiểu khối, xiên một miếng khởi đưa tới Harry bên miệng. Harry buồn bực mà há miệng ăn, đáng thương vô cùng mà nhìn Draco. Ta thật sự không thành vấn đề, ăn xong này bữa cơm ta có thể xuất viện sao? Không thể, Draco dùng chính hắn cảm thấy thực ôn nhu nhưng Harry nghe chính là lãnh khốc thanh âm nói. Dumbledore yêu cầu đại gia không được tới quấy rầy ngươi, Crabbe cùng Goyle có thời gian liền sẽ ở cửa chặn lại ngươi những cái đó ngo ngoe dục dịch người sùng bái hoặc là khác cái gì. Đương nhiên, quan trọng nhất, hắn đem một khối bánh có nhân chọc tiến Harry trong miệng cho hắn một cái sán lạn tươi cười. Lấp kín ngươi, ngươi đừng nghĩ chạy. Harry mặt ủ mày ê nhấm nuốt bánh có nhân, đầy mặt thống khổ. So với đời trước, Harry lần này ở bệnh thất đãi thời gian muốn lớn lên nhiều. Dumbledore đề ra yêu cầu, Harry các bằng hữu cung cấp bảo đảm, hắn hai ngày này cơ hồ không có nhìn thấy người nào, mỗi ngày đều an an tĩnh tĩnh mà đãi ở bệnh thất. Quan hệ hữu nghị tám người tổ các thành viên đều là có thời gian liền tới, Draco càng là hận không thể toàn thiên đãi ở Harry giường bệnh biên. Đại bộ phận thời điểm đại gia chỉ là ở Harry mép giường an an tĩnh tĩnh làm chính mình sự, Harry liền nhìn, không ai nói chuyện nhưng cũng không ai cảm thấy nhàm chán. Harry không phải nói như vậy không tốt, rốt cuộc cảm ơn trời đất an tĩnh đối với Harry Potter tới nói vốn dĩ chính là cái hy vọng xa vời, cho nên hắn còn rất hưởng thụ. Nhưng là, lại hưởng thụ an tĩnh cũng không ý nghĩa Harry Potter có thể chịu đựng ở đã hoàn toàn không có việc gì dưới tình huống bị ngạnh khấu ở trên giường bệnh không cho đi à. Harry oán niệm mà nhìn Draco đem dao nĩa cùng mâm phóng tới trên tủ đầu giường, bất mãn mà nói. Ta thật sự, đã hoàn toàn không thành vấn đề, Draco. Ngươi thật sự, Draco ấn bờ vai của hắn làm hắn nằm hảo, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, cho nên ta thật sự không thể xuất viện sao? Harry vén lên quần áo cấp Draco xem, ứ thanh đã lui, được chứ, ta thật sự không có việc gì. Draco không nói hai lời dùng ngón cái cùng ngón trỏ nâng lên Harry cầm, ngón trỏ xương ngón tay tinh chuẩn không có lầm mà để ở Harry trên cổ một khối chưa cởi màu tím dấu vết thường. Không cần tránh nặng tìm nhẹ, ngươi cổ lại không phải không ai véo. Harry chột dạ mà tránh ra Draco tay, yên lặng hướng trong chăn rụt rụt. Draco bất đắc dĩ mà thở dài, cúi đầu chống Harry cái chán. Nghe ta một lần, được không? Hắn phóng mềm ngữ khí nói. Ta nhớ rõ ngươi phía trước lúc này đều không muốn cùng đám người tiếp xúc không phải sao? Ngươi như thế nào cái gì đều chú ý à? Harry hướng mềm mại gối đầu trầm trầm, đôi mắt đi xuống liếc bất hòa Draco đối diện. Ta chú ý xa so ngươi tưởng tượng đến nhiều. Draco cắn hạ Harry chóp mũi. Ta nhưng không nghĩ xem ngươi xuất viện lại trốn tránh người đi, ngươi hiểu chưa? Lần này không giống nhau. Harry nhẹ giọng nói, Cedric không chết, nhớ rõ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cedric không chết, Sirius cùng Snape giáo thụ thoạt nhìn là bắt tay giảng hòa, chúng ta còn trước tiên mượn sức yêu tinh vì về sau tăng thêm trợ lực. Draco thở dài, trực tiếp ngăn chặn Harry miệng, đem bản thân kỳ thật còn ở khôi phục nhưng là đãi không được nghĩ ra viện chúa cứu thế thân đến thở không nổi. Ta rõ ràng đang nói ngươi tổng có thể xả đến mặt khác đồ vật đi lên. Draco bất mãn lại bất đắc dĩ mà cắn Harry môi, nhìn thoáng qua thời gian. Ta nên đi học bữa tối tới bồi ngươi. Kỳ thật ta có thể. Không thể, Draco không chút do dự đánh gãy Harry cuối cùng dễ dùa. Thần ái chúa cứu thế tiên sinh, ngươi gương mặt nóng lên, hồng không bình thường, đồng thời hơi thở không xong, phi thường yêu cầu tiếp tục lưu viện quan sát. Rõ ràng là ngươi sai. Harry căm giận mà đấm xuống giường, đem chính mình xúc tiến chăn đưa lưng về phía Draco. Draco ở hắn phía sau cười khẽ vài tiếng, cuối cùng lặp lại một lần bữa tối lại đây, rời đi. Harry chán đến chết mà ở trên giường nằm trong chốc lát, đột nhiên làm tặc giường như huy động ma trượng kéo lên mành, sau đó từ gối đầu hạ lấy ra một quyển sách, đúng là Draco vẫn luôn thúc giục hắn xem Neville đưa hắn kia một quyển. Hắn nhìn màu đồng cổ bìa sách đã phát một lát ngốc mặt một chút hồng lên. Sau đó hắn cắn răng, hít sâu, rốt cuộc đem thư mở ra. Này không phải Harry lần đầu tiên mở ra quyển sách này, trên thực tế, John ở hắn nằm viện ngày hôm sau liền đem quyển sách này cầm lại đây, hắn đã cùng quyển sách này đấu tranh 3 ngày, không có một lần có thể hào hào xem xong. Rốt cuộc quyển sách này điên đảo hắn bộ phận nhận chi, hắn hiện tại còn có thể cùng Draco ôm ấp hôn hít đều là Merlin thương hại. Neville đưa quyển sách này tên phi thường trắng ra, đồng tính bạn lữ nam. Nên thư phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà ghi lại đồng tính bạn lữ tương quan lịch sử. Harry phát hiện Voldemort nói vì cường đại là hoàn toàn bậy bạ. Ngoài ra còn có đồng tính bạn lữ kết giao những việc cần chú ý, đồng tính bạn lữ hai người vũ. Harry tìm được rồi Draco dạy hắn kia một loại, đồng tính bạn lữ hôn lễ công việc cùng với. Đề cập một nội dung làm Harry mặt đỏ tai hồng, đấu tranh cho tới hôm nay cũng không đấu tranh thắng lợi. Đồng tính bạn lữ là tỷ y hát chỉ nam, hai cái nam nhân không phải lẫn nhau loát là được sao? Không phải sao, Harry lần đầu tiên xem thời điểm 5 giây cũng chưa căng quá, lập tức liền đem thư ném tới một bên đi. Sau đó qua 5 phút hắn lại đỏ mặt đem thư tiểu tâm mà túm trở về. Hôm nay nhất định phải xem xong, Harry cho chính mình cố lên cổ vũ, hắn dũng cảm mà đem thư mở ra, phiên đến chính mình đấu tranh hồi lâu địa phương, nhìn chằm chằm trang sách thượng hai cái nam nhân dây dưa thân thể, chậm rãi cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn tưởng tượng chính mình cùng Draco đang ở làm trang sách thượng sự, hắn không biết vì cái gì. Khụ, cái này kêu hắn nói như thế nào, ở nằm dưới người kia thoạt nhìn thực, xô y gờ sữa y gờ bộ dáng. Hắn ở hình ảnh bên giải thích thượng nhìn đến một ít từ ngữ cảm thấy vô pháp nhi lý giải không dậy nổi, càng lý giải đầu óc càng trướng, thân thể nào đó bộ vị cũng càng trướng. Thật lâu sau đó, Harry như gỡ xuống gánh nặng mà đem thư khép lại. Hắn buộc chính mình cưỡi ngựa xem hoa xem xong rồi nhất gian nan bộ phận hiện tại gương mặt nóng bỏng, chỗ đó lại ngạnh khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem thư nhét trở lại gối đầu phía dưới, kéo ra mảnh da bên ngoài nhìn thoáng qua, phán đoán ra sắp bữa tối thời gian sau từ bỏ thư giải một chút ý tưởng. Hắn bắt tay giao điệp lót ở sau đầu, trong đầu vẫn là vừa rồi nhìn đến hình ảnh, giao điệp ở bên nhau nhân thể làm hắn tâm phiền ý loạn. Chờ phục hồi tinh thần lại, Harry phát hiện chính mình không biết khi nào đem tay vói vào quần. Hắn giống bị bỏng giống nhau thu hồi chính mình tay, đôi mắt không chớp mắt thẳng tắp mà nhìn trần nhà, lại ở nghe được mở cửa thanh khi nhanh chóng nhắm mắt lại chờ mình, đem chăn kéo cao cái qua đỉnh đầu. Harry, Draco vừa mới kết thúc buổi chiều chương trình học liền thẳng đến phòng y tế tới xem Harry, giường bệnh bên cạnh mảnh lôi kéo, này ở này đó thiên tới vẫn là lần đầu tiên. Hắn phóng nhẹ bước chân đi qua đi tiểu tâm mà kéo ra mảnh, trên giường bệnh người chỉ cho hắn một cái bóng dáng, thoạt nhìn còn ở ngủ. Nhưng thật ra ăn cơm xong lại, Draco than một tiếng, đi vào đi ở mép giường tiểu tâm ngồi xuống. Harry trong lòng thẳng bồn chồn, hắn hiện tại có chút hoảng, hơn nữa ngạnh khó chịu, hắn không biết chính mình làm gì muốn giả bộ ngủ, lại cảm thấy không giả bộ ngủ liền vô pháp nhi đối mặt Draco. Gặp quỷ, vì cái gì hai cái nam nhân không thể dừng bước với lẫn nhau loát. Harry ngừng thở, khó nhịn mà tiểu biên độ cọ sát một chút hai chân. Draco nhìn bên người chăn đoàn, trầm tư trong chốc lát đem một bàn tay tiểu tâm mà thả đi lên. Ngu ngốc, hắn nhẹ giọng trách cứ, ngươi là cái ngu ngốc cự quái, trong đầu nhét đầy bùn ngu xuẩn. Harry hít sâu một chút, rung động bị ngắn ngủi mà bình ổn, hắn đem lực chú ý tập trung đến Draco lời nói thượng. Dùng thời gian lâu như vậy mới phát hiện chính mình thích ta cấp Cedric chắn xuyên tim chú chính mình một người lưu tại Voldemort trước mặt thân ở hoàn cảnh xấu còn muốn khiêu khích liền biết vì người khác suy nghĩ không biết ngẫm lại chính mình, lo lắng cái này lo lắng cái kia chính là không lo lắng chính mình. Ta thật là hận chết ta yêu ngươi. Draco thanh âm mang theo chút nghẹn ngào. Ta mẹ nó trước kia hận ta yêu ngươi, bởi vì ta không có lập trường quan tâm ngươi trợ giúp ngươi, ngươi hết thảy đều không liên quan gì tới ta. Ta hiện tại hận ta yêu ngươi, bởi vì ta có thể quang minh chính đại mà quan tâm ngươi, ở ngươi khổ sở khi dùng hôn môi an ủi ngươi, ở ngươi khóc thút thít yếu ớt khi ôm ngươi. Nhưng là ngươi con mẹ nó cái gì đều chính mình khiêng, ngẫu nhiên có một lần có thể triển lộ yếu ớt ta đều cảm ơn trời đất, nhưng ngươi làm như vậy số lần ta một bàn tay là có thể số lại đây. Harry cảm giác được Draco tới gần chăn, hình như là toàn bộ dán đi lên, thanh âm phóng rất thấp nhưng là nghe được ra nức nở. Muốn tới tình trạng gì ngươi mới có thể ý thức được ngươi có thể chủ động mà dựa đến ta trong lòng ngực tới. Không phải ta đem ngươi túm đến trong lòng ngực, không phải khuyên ngươi buộc ngươi. Tựa như lần này năm nhất giống nhau, ngươi trực tiếp phát lại đây liền có thể ta liền ở chỗ này, ngươi là muốn khóc muốn nháo muốn đánh muốn chửi muốn phát tiết ta như thế nào không khỏi ngươi. Harry cảm giác được chính mình bị tiểu tâm mà ôm sát, Draco run rẩy truyền tới trên người hắn. Là, ngươi kiêu ngạo, độc lập khiêng đến khởi. Nhưng là ngươi còn có cái bạn trai a, ngươi có thể hay không không cho chính mình như vậy mệt. Ngươi làm chính mình như vậy mệt ta như thế nào đau lòng ngươi mới đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có biết hay không, ta còn không có thói quen có thể như vậy quang minh chính đại đau lòng ngươi. Draco rất lớn thanh mà hốt một chút cái mũi, tiếp theo, Harry cảm giác được dán chính mình nóng hầm hập một đoàn rời đi. Xin lỗi, ta có chút mất khống chế. Draco nhỏ giọng nói, ta sẽ cho ngươi lưu một trương tờ giấy, làm ngươi biết ta đã tới. Hôm nay buổi tối không thể bồi ngươi, ta sẽ mắng ngươi, ta thật sự sẽ mắng ngươi. Harry vẫn như cũ cuộn ở trong chăn, sao động theo vừa mới nghe được lời bộc bạch sớm đã bình ổn. Hắn đợi trong chốc lát nghe qua lông chim bút pháp chạm vào tấm da dê sàn sạt thanh, gót giày va chạm mặt đất lộc cộc thanh, mở cửa thanh tiếng đóng cửa. Hắn từ trong chăn nhô đầu ra, mảnh bị kéo đến kín mít. Hắn duỗi tay đi lấy trên tủ đầu giường Draco phóng tờ giấy, sờ đến một chút ướt át dấu vết. Hắn đem tờ giấy giơ lên trước mắt lại ấn ở ngực, cuối cùng chờ mình, nhấc lên gối đầu, vuốt đồng tính bạn lữ nam màu đồng của bìa sách làm một cái quyết định. Cảnh báo, chương sau có hát cấp độ 2, cách chương.